Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, an toàn cục. Chương 86, an toàn cục chỉ nghe băng đế trầm quát một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy những kia thành vỡ vụn bé nhỏ khối băng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Hóa thành một nhánh chi sắc bén dao băng. Cắt chém không khí toàn phương vị không góc chết bao phủ hướng về tiểu lang. Băng đế giao băng cùng với trước Lạc Phong đối mặt cái kia vóc dáng thấp giao băng so với. Tuy rằng đều là giao băng, thế nhưng uy lực nhưng là một ở thiên sơn, một trên đất. Băng đế này giao băng là cấp SSS dị năng giả phát ra. Uy lực của nó có thể dễ như ăn cháo chặt đứt mấy thước dày tấm thép. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, tiểu lang không sợ hãi chút nào, màu đỏ tươi trong con ngươi ngược lại là lập lòe khát máu ánh sáng. Hống, như là dã thú phát sinh một trận gầm nhẹ. Lấy tiểu lang làm trung tâm, trong nháy mắt quát lên một trận mạnh mẽ bão táp, sức mạnh khổng lồ dễ như ăn cháo xoắn nát sắc bén dao băng. Dao băng trong nháy mắt bị tan rã. Hóa thành đầy trời hơi nước, lang đế quả nhiên lợi hại, ngày hôm nay chúng ta tranh tài liền tới đây, sau này còn gặp lại. Chờ đến hơi nước tản đi sau khi đã không có băng đế bóng người, oanh tiểu lang cách không một quyền đánh vào dưới chân trên mặt đất. Trứng muối thạch mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, coi như người chạy nhanh, sau đó... Tiểu lang trong con người màu đỏ tươi bắt đầu chậm rãi tiêu lui xuống. Còn có trên người một tầng vũ trang, cũng chậm rãi biến mất, biết cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Phong ca, tên kia chạy, ấn xuống tai nghe, tiểu lang phi thường khó chịu nói rằng, nếu như tên kia không chạy, ta có 100 nắm có thể giết hắn. Người trước tiên nghiên cứu ra mấy loại phương thức có thể làm cho nhân gia chạy không được nói. Sau đi, Lạc Phong phiết miệng nói rằng, đúng rồi, người hiện tại lập tức trở về Tống gia, siêu tầm nơi đó bao quát súng ống ở bên trong hết thảy vũ khí. Phong ca, hắn không cần đi tới. Lạc Phong vừa mới nói xong dưới, trong ống nghe lại vang lên một thanh âm, là Huệ Đế. Vừa nãy có thật nhiều người mặc áo đen xuất hiện, từ Tống gia cầm thật nhiều đồ vật đi ra, liền ngay cả cửa lớn cái kia hai con thành mảnh vỡ sư tử bằng đá cũng cho mang đi. Hồi tưởng vừa nãy hai người bọn họ trong bóng tối nhìn thấy một màn. Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác đều có chút không nói gì. Đây là đụng tới giặc cướp, dĩ nhiên món đồ gì đều chuyển, quả nhiên là điệu hổ ly sơn. Nghe được Huệ Thế, Lạc Phong nhẹ nhàng nói thầm cú sau, nói với tiểu lang, vậy ngươi trước hết ở nơi đó xử lý, nếu cấm vệ quân đã không có, vậy chúng ta Thiên Đế hội liền tiếp thu thành phố Nam Phong. Còn Tống Hiền Chiết bọn họ tử vong sự tình không cần lo. Ta tìm người làm, sau khi nói xong, Lạc Phong liền đóng tai nghe, Phong ca, xem ra ở này sau lưng. Còn ẩn giấu đi một luồng chúng ta không biết. Hơn nữa còn phi thường không kém thế lực. A, tiểu tà nhẹ nhàng cau mày suy nghĩ đạo. Theo ta được biết, trước cái kia băng đế nhưng là cô độc. Chưa từng có gia nhập quá những thế lực khác. Lạc Phong gật gật đầu. Khóe miệng lộ ra một vệt không tên nụ cười. Hiện tại 8 đại thần đế đô có thế lực của chính mình. 8 đại thần đế. Là dị năng giới cùng với sát thủ giới bên trong cho trên thế giới này công nhận mạnh mẽ nhất 8 người, 8 đại thần đế lại chia làm 4 thần 4 đế, phong thần, kiếm thần, tử thần, cuồng thần, lang đế, tà đế, băng đế, quỷ đế. Phong thần chính là Lạc Phong chính mình, mà lang đế cùng tà đế nhưng là tiểu lang cùng tiểu tà. 3 người bọn hắn đều là phong thần tổ chức, Lạc Phong chính là cái tổ chức này người khai sáng, mà kiếm thần là Hoa Hạ kinh thành Liễu gia người, là Hoa Hạ thủ trưởng Bảo Tiêu, quanh năm đi theo Hoa Hạ thủ trưởng bên người. Tử thần chính là u hồn thủ lĩnh, mà cuồng thần, nhưng là Vatican dạy dỗ thủ lĩnh. Băng đế hiện tại đã xác nhận là cái này tổ chức thần bí thành viên, cho tới quỷ đế, chính là bị Lạc Phong trước xưng là lão quỷ dị năng giả liên minh minh chủ. Cái tổ chức này xác thực rất thần bí, nếu như không phải lần này đánh bậy đánh bạ, chúng ta e sợ hiện tại còn không biết ở trên thế giới này lại vẫn ẩn giấu đi một luồng thế lực khổng lồ như thế. Lạc Phong nhíu mày suy nghĩ một chút sau, lại nói, có điều hiện tại một chốc chúng ta cũng điều không tra được. Nếu cấm vệ quân đã không có, vậy chúng ta trước hết tiếp nhận thành phố Nam Phong. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vô liêm sỉ nụ, cười, lần này được một thị, thật là xem như là đắc lai toàn bất phí công phu a. Phong ca, liên quan với nhiều người như vậy mệnh, chúng ta xử lý như thế nào? Tiểu Tà hỏi, nơi này là ở Hoa Hạ, cũng không giống nước ngoài như vậy tùy ý. Lập tức ra nhiều như vậy mạng người, khẳng định là không có cách nào ẩn giấu. Cái này, xem ra là thời điểm tìm bạn cũ của ta tự ôn chuyện. Lạc Phong trên mặt, lộ ra một tia thần bí nụ cười. Kinh thành nào đó đoạn đường có một tòa nhà lớn, cao ốc chính trên cửa viết quốc gia an toàn cục mấy cái sáng lên lấp lóa đại tự. Chỉ lo người khác không biết nơi này là nơi nào như thế. Quốc gia an toàn cục, ở những kia trong mắt người bình thường, chính là vì quốc gia làm một ít an bảo đảm công tác, diệt trừ một ít nước ngoài đặc công loại hình cơ cấu. Nhưng chỉ có cực số ít người mới biết. Quốc gia an toàn cục trên thực tế còn có một cái nhiệm vụ. Vậy thì là mời chào Hoa Hạ đại địa có thể người dị sĩ, hoặc là giải quyết đi một số phát điên dị năng giả. Mà Lạc Phong chính là này cực số ít người một trong. Hơn nữa hắn không chỉ có biết, hắn cùng quốc gia an toàn cục cục trưởng vẫn là hiểu biết. Tầng cao nhất là một gian loại cực lớn văn phòng. Đây chính là cục trưởng văn phòng. Chu Ái Tiếu, cái này lần đầu tiên nghe đi tới nữ tính hóa tên. Tuyệt sẽ không có người nghĩ tới đây là một người đàn ông. Hơn nữa còn là một cái vóc người thấp bé, còn béo phì tên của đàn ông. Giờ khắc này người đàn ông này đang ngồi ở sau bàn làm việc dựa vào trên ghế diện. Lông mày chăm chú nhíu mày. Vừa nãy Lạc Phong cho hắn gọi điện thoại là liên quan với thành phố Nam Phong Tống ra tình huống. Chu Ái Yếu cau mày, nguyên nhân không phải là bởi vì cảm thấy xử lý chuyện này vướng tay chân hoặc là phiền phức, mà là bởi vì Lạc Phong nói cho hắn, Tống ra sau lưng cái kia cỗ chống đỡ thần bí thế lực, thân vì là quốc gia an toàn cục cục trưởng, bản thân hắn là một thực lực mạnh mẽ dị năng giả, đồng thời còn có phi thường kín đáo cẩn thận dòng suy nghĩ. Từ Lạc Phong đơn giản mấy câu nói bên trong hắn liền có thể suy đoán ra đến. Cái kia cỗ thần bí thế lực phi thường có dã tâm. Thế nhưng bây giờ căn bản liền không gặp cỗ thần bí thế lực này hình bóng. Càng là không cách nào đi trinh sát. Vì lẽ đó khiến Chu Ái Tiếu đau đầu không ngớt. Dù sao chỉ cần là liên quan đến sự tình của quốc gia, hắn đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Có điều cũng còn tốt, Lạc Phong cho hắn bảo đảm, Lạc Phong sẽ mượn thế lực của chính mình giúp hắn điều tra rõ ràng này cỗ thế lực thần bí. Cho tới thành phố Nam Phong chuyện của Tống gia, đối với Chu Ái Tiếu này cái quốc gia an toàn cục cục trưởng tới nói cái kia thì càng thêm đơn giản. Trực tiếp một nguy hại an ninh quốc gia mũ chụp lên tới. Sau đó liền không sau đó. Kết quả là Tống gia bởi vì nguy hại quốc gia mà bị xóa tên tin tức. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ, liền truyền khắp toàn bộ thành phố Nam Phong, cùng với lân cận thành phố Tân Lan cùng Thiên Hải Thị. Mặc dù đối với tin tức này cảm giác được phi thường bất ngờ, thế nhưng vào lúc này, không có trong lòng của người ta sẽ đối với Tống gia sản sinh dù cho là một chút xíu thương hại tình. Những thế lực này người mơ ước là thành phố Nam Phong. Tống gia trước vẫn luôn là thành phố Nam Phong đầu rồng. hơn nữa còn là một nhà độc đại. Ở thành phố Nam Phong ngoại trừ cấm vệ quân ở ngoài, không có một những thế lực khác. Hiện tại Tống gia một không, thành phố Nam Phong tự nhiên liền trở thành một khối trong mắt mọi người thịt mỡ. Chu vi mấy cái thị thế lực, bao quát Huyết La Đường, cũng bắt đầu dục giả dục dịch. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị hướng về thành phố Nam Phong ra tay, làm tốt cùng những thế lực khác làm một vố lớn chuẩn bị thời điểm, lại một cái tin từ thành phố Nam Phong truyền ra, xác thực nói, đây là một cái thanh minh, thành phố Nam Phong ta Thiên Đế Hội đã tiếp nhận, từ nay về sau cấm chỉ hết thảy thế lực đặt chân. Người trái lệnh, nhổ cỏ tận gốc, ngăn ngắn một câu nói, nhưng để lộ Thiên Đế Hội bá đạo khí. Đặc biệt là câu cuối cùng người trái lệnh, nhổ cỏ tận gốc mấy chữ này, càng làm cho mọi người trong lòng đều rất là khó chịu. Bởi vì vậy thì nói rõ, là ở ra lệnh, nói cách khác, bọn họ ở Thiên Đế Hội trước mặt, liền muốn bé ngoan, tuy rằng khó chịu, thế nhưng là không có một cái thế lực dám động, bởi vì trước Thiên Đế Hội liên tiếp làm được hai chuyện, cũng đã sâu sắc làm kinh sợ bọn họ. Thậm chí hiện tại đã có người suy đoán, hay là này Tống gia bị xóa tên sự tình chính là Thiên Đế Hội làm, có thể cùng Quốc gia An toàn cục loại này châu bò hò hét chính phủ cơ cấu tồn tại có quan hệ. Cái kia Thiên Đế Hội cũng đã không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc tới, không người nào dám trêu chọc. Như vậy liền lại xuất hiện một luồng hiện tượng, rất nhiều thế lực lớn nhỏ dồn dập phái chính mình đại biểu đi tới Thiên Đế Hội tổng bộ tặng lễ biểu thị chúc mừng. Bọn họ đây là đang biến tướng cho thấy chính mình sẽ không cùng Thiên Đế Hội trở mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.